Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 248, Phương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang. Hắn tới làm cái gì? Mới vừa hết bận chuyện của chính mình. Chính ở nhà thảnh thơi uống trà nghe khúc. Đột nhiên quản gia truyền lời. Nói Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang đến. Lúc này chủ nhà họ Phương đầy mặt nghi hoặc. Thả xuống chính phải vào miệng trà nhài chén trà. Bọn họ cùng Vạn Kiếm Sơn Trang trong lúc đó cũng không có nghiệp vụ gì vãng lai. Mọi khi cũng không có một chút nào gặp nhau. Bọn họ Phương gia là trồng rau nuôi lợn, luyện đan chế dược. Vạn Kiếm Sơn Trang là đúc kiếm. Hai phe vốn là không liên quan nhau. Có điều Thẩm Khang tốt xấu hiện tại được cho là trên giang hồ nổi danh người. Mới vừa diệt Yên Vũ Lâu chính là hăng hái thời điểm. Hơn nữa nghe nói đã trở thành nguyên thần cảnh cao thủ. Bất luận đi đâu đều sẽ là khách quý. Người ta nếu đến nhà, cái này mặt mũi chính mình làm sao cũng đến cho. Chỉ là chẳng biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Vạn Kiếm Sơn Trang mới vừa đem Yên Vũ Lâu cho chiếm đoạt, chính hẳn là bận bịu đến chân không chạm đất thời điểm. Có thể một mực lúc này thân là trang chủ Thẩm Khang đi đến Phương gia. Nghĩ đến bên trong, chủ nhà họ Phương lông mày liền không khỏi nhíu nhíu. Vậy vị này gần nhất ở trên giang hồ huyên náo dư luận xôn xao Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Không chuyện tới bọn họ Phương gia đến tột cùng là muốn làm gì? Đi xin mời Thẩm trang chủ đi vào. Không, ta tự mình đi nghênh đón. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy nên tự mình đi mới có vẻ long trọng. Dù sao trên giang hồ xem chính là nắm đấm. Người ta thực lực ở nơi đó bày. Tuy rằng chính mình cũng không sợ chút nào. Nhưng nên cho mặt mũi nhất định phải cho đủ. Chủ nhà họ Phương, Phương Thịnh, nhìn chính diện đi tới chủ nhà họ Phương. Thẩm Khang chính thần sắc. Thành thật mà nói, vị này chủ nhà họ Phương cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng khá. Thân thể lẫm lẫm. Tướng mạo đường đường, trên người còn có mấy phần dáng vẻ thư sinh, cùng một cái phiên quân tử như thế. Nghe nói chủ nhà họ Phương mấy năm hơn 50, sắp tới 60 tuổi, có thể xem ra còn xem cái hơn 30 người đàn ông trung niên. Năm tháng phảng phất không có để lại cho hắn quá nhiều dấu vết, ngược lại làm cho hắn nhiều hơn mấy phần lắng đọng cùng ý nhị. Nhưng dù là như vậy một cái xem ra hiền lành lịch sự chủ. Chính thê một vị, bình thê hai cái, tiểu thiếp có tới bảy cái. Ít nhất cái kia Thẩm Thiên Như, thật giống hiện tại chỉ có đến 15 tuổi. Tính toán thời gian, bị nạp vào trong phòng vẫn là một năm trước sự tình. Năm nay 15 tuổi, một năm trước nhét vào phòng. Vậy này sao tính ra? Trước mắt vị này chủ nhà họ Phương, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cầm thú a, đây là Thẩm trang chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Mời đến, mau mời vào. Vừa thấy mặt, Phương Thịnh liền lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười, khiến người ta cảm thấy dị thường thân cận. Dẫn Thẩm Khang tiến vào Phương gia bên trong. Không hai câu cũng đã có vẻ tương đương quen thuộc, thật giống như nhiều năm không thấy bạn tốt bình thường. Thật không hổ là trà trộn giang hồ nhiều năm kẻ già đời. Đối nhân xử thế mặt trên chọn không ra một tia tật xấu. Theo Phương Thịnh bước chân, Thẩm Khang hắn bước vào bên trong. Phương gia bên trong đình đài lầu các, sơn thủy quanh quẩn, giống như đem núi rừng chuyển vào trạch viện bên trong. Ngàn tầng cầm tú thu hết bên trong, để Thẩm Khang nhưng là mở mang tầm mắt. Những người có tiền này, thật con mẹ nó gặp hưởng thụ. Nhớ lúc đầu, làm Thẩm Khang vừa tới Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, liền bị Vạn Kiếm Sơn Trang quy mô cho chấn kinh rồi một phen. Nhưng nếu là Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Phương gia đình viện lẫn nhau so sánh lời nói, chuyện này quả là chính là trong thôn cũ nát phòng nhỏ cùng hoa lệ biệt thự đối với so với bình thường. Trước đây nhìn cũng không tệ lắm địa phương. Bây giờ nhìn lại chính là cặn bã. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Này có tiền liền không thể cùng càng có tiền so với. Thật sự sẽ bị thương. Người đến, dâng trà, đi đến trong đại sảnh sau. Phương Thịnh đối với bên cạnh quản gia hơi một ra hiệu. Ngay lập tức thì có 7, 8 danh tướng mạo đẹp đẽ có thể người thiếu nữ. Bưng chén trà tinh xảo đi lên. Lẳng lặng vì là Thẩm Khang dâng nước trà. Đồng thời một luồng làn gió thơm xông vào mũi. Để Thẩm Khang không nhịn được ngẩng đầu lên. Quen thuộc dược lý hắn một hồi đã nghe ra. Này cỗ mùi thơm bên trong lộ ra một luồng mùi thuốc. Hiển nhiên đều là dùng thượng hạng hương liệu. Còn có hỗn hợp một ít xua mũi để giá cao dược liệu. Phương gia là thật sự có tiền a. Liền hạ nhân đều xa xỉ như vậy. Tại sao luôn có một loại muốn đánh cướp kích động. Tiện tay bưng chén trà lên. Nước trà vào miệng. Lối vào trong nháy mắt một luồng thuần hậu cảm giác dâng lên đầu lưỡi. Để Thẩm Khang hơi sững sờ. Nước trà vào bụng sau. Lại có cỗ khác khí tức tràn vào toàn thân. Làm người bỗng cảm thấy phấn chấn. Biết vậy nên tinh thần thoải mái. Này trà, cũng tuyệt không đơn giản. Thẩm trang chủ, đồng dạng nhấp một miếng trà sau. Phương Thịnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Khang. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Không biết Thẩm trang chủ đến ta Phương gia. Nhưng là có chuyện gì sao? Thực cũng không có gì. Chỉ là làm việc nhỏ thôi. Từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Đưa cho Phương Thịnh. Phương tiền bối xem trước một chút cái này. Yên Vũ lâu truy sát danh sách. Cái này có vấn đề gì không? Tiếp nhận Thẩm Khang trong tay đồ vật vừa nhìn. Lấy Phương Thịnh kiến thức tự nhiên một hồi liền nhìn ra rồi. Đây rõ ràng là Yên Vũ lâu truy sát danh sách. Hơn nữa mặt trên Thẩm Khang tên thình lình ghi tên thứ hai. Chẳng trách Vạn Kiếm Sơn Trang muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu. Yên Vũ lâu đây là truy sát không được ngược lại bị làm. Đá đến ngạnh trên tấm sắt. Chà chà, là một người tổ chức sát thủ. Liền ai có thể chọc ai không thể chọc cũng không biết. Thật là đáng đời. Có thể này cùng Phương gia có quan hệ gì? Tuy rằng Phương gia cùng Yên Vũ lâu có chút nghiệp vụ vãng lai. Nhưng Yên Vũ lâu truy sát hắn Thẩm Khang có thể không Phương gia chuyện gì? Chờ chút, đã sớm nghe nói Phi Tiên kiếm Thẩm Khang yêu thích quản việc không đâu. Hàng này không phải tra được cái gì chứ. Trong nháy mắt, các loại phức tạp tâm tư xông lên đầu. Phương Thịnh không chút biến sắc bưng chén trà lên. Ẩn giấu ở ôn hòa nụ cười dưới hàn quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm trang chủ, là Yên Vũ lâu truy sát Thẩm trang chủ. Có điều lúc này Yên Vũ lâu đã bị các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang tiêu diệt. Cùng chúng ta Phương gia có quan hệ gì? Phương tiền bối, Yên Vũ lâu tại sao lại truy sát ta? Là ai treo giải thưởng? Phương tiền bối không thể nào không biết chứ. Ta hẳn phải biết sao? Suýt chút nữa không mắng ra tiếng đến. Ai treo giải thưởng ngươi với bọn hắn Phương gia có quan hệ gì? Nhưng là đem trong tay giấy tờ sau này một phen. Trong miệng nước trà suýt chút nữa không phun ra ngoài. Mẹ nó, làm sao có khả năng? Chẳng trách Thẩm Khang sẽ đem đồ chơi này cho mình xem. Mặt trên dĩ nhiên ghi chép chính mình cái kia mới nhập không tới một năm tiểu thiếp. Là làm sao vô cùng bạo tay ở Yên Vũ lâu rơi xuống treo giải thưởng. Lại là làm sao 5 lần 7 lượt tăng cao bảng giá. Chỉ mặt gọi tên muốn Thẩm Khang mệnh. Nhà chúng ta tiểu thiếp điên cuồng như vậy. Ta sao không biết đây. Trong nháy mắt, Phương Thịnh hắn đúng là mơ hồ nhớ lại một chút chuyện cũ. Thật giống ngay ở nạp thiếp tân hôn không lâu. Chính hắn một cực được chính mình sủng ái tiểu thiếp liền hướng mình đưa ra quá diệt trừ người nào. Chỉ là hắn lúc đó vội vàng chính mình đại sự. Liền không để ở trong lòng. Chính mình tiểu thiếp kẻ thù. Sẽ không chính là Phi Tiên kiếm Thẩm Khang chứ. Chẳng lẽ mình không phản ứng nàng. Kết quả nàng quay đầu lại liền đi tìm Yên Vũ Lâu. Trực tiếp để Yên Vũ Lâu người động thủ. Này phá sản đàn bà. Thực sự là gặp cho mình tìm việc làm. Chờ chút, ta có phải là xem hoa mắt? Trước sau tổng cộng bỏ ra chỉnh 10 vạn lạng vàng. Bọn họ Phương gia coi như nhà lớn nghiệp lớn cũng không phải như thế bại. Hơn nữa còn có 2 viên bách linh phá trướng đan. Hắn nhìn đều đau lòng. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy tân luyện ra đan dược thật giống ít đi chút. Không nghĩ đến a, ngày phòng đêm phòng. Cướp nhà khó phòng. Con mắt hơi híp lại. Phương Thịnh trong mắt lộ ra một vệt hàn quang. Quay đầu lại liền hướng quản gia phân phó nói. Đi hỏi một chút Như phu nhân. Có hay không việc này? Thẩm trang chủ. Việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Nhìn không chút biến sắc Thẩm Khang một chút. Phương Thịnh không nhịn được thở dài. Lần này lại nên chảy nhiều máu. Xem này các cao thủ. Nếu là không hài lòng lời nói. Nháo lên thực sự là đủ Phương gia uống một bình. Huống chi, Phương gia còn chưa chiếm lý. Nếu là lưu truyền đi lời nói. Đối với Phương gia danh tiếng đại đại bất lợi. Người đến địa vị tương đối cao. Có thể không phải là ở tranh gương mặt sao. Đây là muốn là làm không xong lời nói. Mặt đều có thể bị đánh sưng. Quên đi, nhiều lắm ra điểm huyết. Phương gia nhà lớn nghiệp lớn cũng không kém điểm này. Nếu như có thể lấy này giao hảo vị này phi tiên kiếm. Đúng là một bút tương đương có lời buôn bán. Lúc này Phương Thịnh không ngừng suy nghĩ lợi và hại được mất. Không giống như là một cái võ lâm thế gia gia chủ. Đúng là càng như là một cái người làm ăn. Là một người người làm ăn. Hơn nữa còn là một cái tương đương thành công người làm ăn. Hắn thờ phụng chính là quyền tài trí thượng. Phía trên thế giới này không có cái gì là dùng tiền không làm nổi. Nếu như có, cái kia nhất định là tiền chưa cho đủ. Điểm này, Phương gia vị gia chủ này đúng là cùng Vạn Tam Thiên phi thường giống. Hai người này nếu như tiến đến đồng thời lời nói. Tuyệt đối có thể trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt cách chương.